Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 6, 6, quái tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục, Tô Mộ tiếp tục tìm kiếm sói hoang lạc bầy ở trong khu vực này. Từ cấp 3 lên đến cấp 4 cần 500 điểm kinh nghiệm. Vậy có ý nghĩa mình cần phải đánh chết 50 con sói hoang mới có thể thăng cấp. Thần đồ khác với những game khác. Mặc dù làm nhiệm vụ sẽ có phần thưởng, nhưng không có kinh nghiệm. Muốn thăng cấp chỉ có một con đường là giết quái. Trong game trước kia, điểm này nghe có vẻ không hợp lý. Nhưng đây là thần đồ. Trước khi game bắt đầu, đã có người thảo luận chuyện này ở trên Internet. Cách nói tương đối được tán thành là, trên người quái vật ẩn chứa một luồng năng lượng. Chỉ đánh chết mới có thể hấp thụ. Mà quá trình thăng cấp thật ra chính là quá trình tu luyện. Chuyện này cũng giải thích vì sao chỉ người giết quái mới có thể lấy được kinh nghiệm. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của mọi người. Đánh chết một con sói hoang, nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Một đồng bạc, đánh chết một con sói hoang, nhận được 10 điểm kinh nghiệm. 80 tiền đồng, chúc mừng ngươi thăng cấp, nhận được 10 điểm thuộc tính. 5 điểm kỹ năng, 2 phát hỏa cầu một con sói hoang. Sau 2 giờ Tô Mộ đã lên đến cấp 4. Chủ yếu là vì hồi mana chậm. Nếu không hiệu suất giết quái của hắn còn có thể càng nhanh hơn. Vẫn thêm hết vào trí lực. Cái khác tính sau. Dựa vào hỏa cầu thuật, Tô Mộ không có ý định thêm thể chất nữa. Mặc dù lượng máu của mình ít, nhưng quái vật căn bản không thể chạm vào mình. Tấn công mới là phòng thủ tốt nhất. Người chơi Tô Mộ nghề nghiệp, pháp cấp bậc 4, 0, 1000, HP 100 MP, 400 công kích, 21 công kích ma pháp, 86 phòng ngự vật lý, 10 phòng ngự ma pháp, 10 thuộc tính, sức mạnh 8, thể chất 8, 2, nhanh nhẹn 8, tinh thần 10, trí lực 40, 3, trang bị, pháp trượng bằng sắt loang lổ, quần áo thường rách dưới, đánh chết 50 con sói hoang. Tô Mộ nhận được không ít thứ, trong đó còn có một pháp trượng công kích, 5, trí lực, 3, 3 bình máu, 4 bình mana, 20 bộ da lông rách của sói hoang, 3 món trang bị rách nát, trang bị tiếp tục bán, mana và máu giữ lại. Tô Mộ mở phòng đấu giá ra, bán rồi, 2 món trang bị gửi bán lúc trước đều đã bán đi. Số lượng 9 đồng vàng chờ rút. Phí thủ tục của phòng đấu giá này thật đen. Phí thủ tục bị khấu trừ 1 đồng vàng. Tô Mộ thật sự hơi thịt đau. Hắn ngẫm nghĩ, lại đưa 3 món trang bị trên tay lên. Một món là pháp trượng trước đó bị thay thế của mình. 2 món khác đều là đồ phòng ngự. Hiển nhiên không hề nổi tiếng giống như vũ khí. 3 món trang bị này, Tô Mộ treo giá 6 đồng vàng. Bán ra thành công, nhanh như vậy, đồ mới vừa treo lên đã bán đi được. Tô Mộ hơi ngoài ý muốn. Mình lên đến cấp 4, đồng vàng trong tay mới có 1 đồng. Nhóm người này cũng quá có tiền đi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn không hề ngoài ý muốn. Một tháng trước khi thần đồ mở ra, các công ty, các nhà tư bản lớn trên thế giới đều ban bố lệnh tuyển dụng. Tụ tập không biết bao nhiêu người làm công ăn lương dưới trướng. Đó là, đúng lúc này, Tô Mộ phát hiện ra một con sói hoang không tầm thường ở trong rừng. Đó là một con sói hoang toàn thân màu trắng, lười biếng đi dạo trong rừng. Sói trắng con, tinh anh, cấp bậc, 4 SP, 1000, 1000 công kích, 150 giá trị phòng ngự, 20 kỹ năng, cắn xé miêu tả. Đây là con non của con sói trắng nào đó. Không biết vì sao lại đi đến đây. Thế mà là quái tinh anh. Sau khi nhìn thấy thông tin về con sói trắng này, Tô Mộ hơi giật mình. So với sói hoang bình thường, lượng máu của quái tinh anh này đạt đến 1000 điểm. Công kích cũng cao đến 150. Đáng sợ hơn là còn có một kỹ năng. Công thức tính toán tổn thương kỹ năng trong thần đồ là công kích x kỹ năng tăng thêm giá trị phòng ngự thì chính là sát thương cuối cùng. Trước không nói kỹ năng tăng thêm của sói trắng là bao nhiêu. Chỉ riêng 150 điểm công kích kia đã không phải mình có thể đối phó được. Chỉ cần bị nó đụng tới một chút, ta nhất định sẽ chết. Đánh hay không đánh, Tô Mộ tính toán một phen. Sát thương của một phát hỏa cầu của mình bây giờ là 344 điểm. Mặc dù mình giành được cơ hội trước, sau đó vẫn cần niệm chú hai phát hỏa cầu, cũng mất thời gian 4 giây. Tốc độ của Bạch Lang rất nhanh, 4 giây tuyệt đối có thể chạy đến trước người ta rồi. Lỡ bị nó ra tay trước, ta có thể xong đời. Không thể mạo hiểm như vậy. Về thôn học mấy kỹ năng trước rồi lại đến. Nếu đây là game online phục sinh vô hạn, Tô Mộ chắc chắn sẽ trực tiếp bắn hỏa cầu lên tay rồi. Nhưng thần đồ lại không giống. 10 cơ hội phục sinh, tốt nhất một lần đều không cần dùng đến. Căn cứ sổ tay thông tin, có thể học được kỹ năng trong tân thủ thôn. Mỗi khi người chơi thăng mấy cấp đều có thể đi tìm thầy nghề nghiệp để học tập. Nhưng mà giá vô cùng đắt đỏ. Chẳng qua sau khi bán trang bị đi, trên tay mình đã có 15 đồng vàng. Tuyệt đối đủ. Đối với người khác, học kỹ năng không tăng sát thương lên lớn lắm. Nhưng đối với ta lại không hề giống. Quái tinh anh tính là gì chứ? Học xong kỹ năng rồi, một mình đấu boss ta đều không sợ. Quay về thôn, tạm thời quái vật cấp 3 vẫn chưa đến nhà của người chơi. Lúc trước Tô Mộ đã quét sạch con đường từ ngoài vào trong. Chẳng qua bây giờ hắn đã lên tới cấp 4. Hoàn toàn có thể tránh được những con lợn rừng răng nanh cấp 3 đó. Tranh thủ thời gian thăng cấp, rồi giết thêm một vài con lợn rừng, là tất cả chúng ta đều có thể lên cấp 2. Như vậy thì có thể đi giết quái vật cấp 3. Vẫn là pháp sư mạnh mà. Hiệu suất luyện cấp này tuyệt, là do hồi mana quá chậm. Nếu không chúng ta có thể thăng cấp nhanh hơn. Đừng phàn nàn nữa. Hiệu suất này đã đuổi kịp và vượt qua vài tỷ người rồi. Vừa đi tới khu vực quái vật cấp 2, Tô Mộ đã nghe được một vài âm thanh thảo luận. Những người lúc trước muốn mời mình đang ngồi trên mặt đất. Hiển nhiên là đang khôi phục pháp lực. Là ngươi, tại sao ngươi không chết? Cách chương.